Cô vợ thế thân của tổng tài. Chương 16, góc truyện audio.com. Chiếc xe ô tô vừa ngừng lại khiến Kiều Ân Ân cô không giữ thăng bằng mà cúi đầu về phía trước, đưa tay xoa nhẹ lấy đầu anh đã bước xuống xe, bước đến mở cánh cửa cho cô bước xuống, những khuôn mặt vẫn tỏ vẻ không để ý đến cô nói. Xuống xe, cô nghe anh nói liền liếc nhẹ mắt nhìn, rồi đưa mắt nhìn cái bản hiểu trước mắt cô nói. Em không đói, về nhà đi. Sự kiên nhẫn tôi có giới hạn. Cô nghe thấy anh nói liền nhanh bước xuống xe, mà chạy theo sau anh liếc nhẹ đôi mắt nhìn cô cười rồi bước nhanh đến bàn ngồi, cô chậm rãi bước đến đưa mắt nhìn xung quanh nói. Cái nhà hàng này lớn ghê đấy, em nghe nói thức ăn ở đây rất đắt đấy. Ngồi xuống, cô mãi liếc mắt nhìn xung quanh vừa nhìn vừa nói anh thấy thế liền đưa tay gõ nhẹ lên bàn, làm cô hoảng loạn nhanh xoay lại nhìn anh vài giây mà kéo ghế ngồi xuống, phục vụ cầm thực đơn đưa trước cô nhẹ cười nói. Tiểu thư, mời cô chọn món đi ạ. Cô nghe lời phục vụ nói liền do dự cứ nhìn anh phục vụ rồi nhìn lấy cái thực đơn, anh thấy cô lúng túng liền với tay cầm lấy thực đơn đưa tay ra lệnh cho anh phục vụ đi khỏi, khi anh phục vụ đi cô liền nhìn anh ngập ngừng nói. Anh chọn món đi, em không đọc được. Anh nghe câu cô nói, tay đang cầm thực đơn liền nhanh bỏ xuống, đưa mắt nhìn vẻ ngần ngại của cô liền nói. Cô không đọc được chữ à? Cô cứ cúi đầu xuống bàn mà chẳng ngước mặt lên nhìn anh đưa tay xoa lấy thái dương rồi thở dài, đứng lên nắm chặt lấy tay cô mà kéo cô ra khỏi nhà hàng, tay anh đang nắm chặt tay cô mà kéo đi, cô liền rút lại nói. Có phải làm anh xấu hổ đúng không? Cô không đọc được chữ tại sao không nói cho tôi biết hả? Anh thấy cô rút nhanh tay lại nói mà đứng im lặng, anh liền xoay người nhìn cô nói, cô đưa ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh vài giây nói. Em không bước chân khỏi nhà, cứ ở trong bếp nấu nướng nên chẳng dùng đến chữ, nói với anh làm gì? Anh đưa mắt nhìn cô vài giây, đưa tay kéo lấy caravat mà thở dài, bước đến nắm lấy tay cô mà lôi đi nói. Ơi giời, đi thôi. Đi đâu? Anh đang nắm lấy tay cô liền rút lại mà nhìn anh nói, anh nhanh xoay người nhìn cô nói rồi đi thẳng vào xe. Đi về, Tần gia, chiếc xe ô tô của anh vừa ghé lại, Kiều Thanh Thanh thấy liền nhanh chân mà chạy ra, nhưng vừa thấy Kiều Ân Ân từ xe bước ra liền ngừng lại vài giây rồi lại chạy đến mà ôm chặt lấy tay anh nói. Anh sợ anh đi đâu mấy ngày nay, làm em lo cho anh chết đi được. Anh vừa thấy Kiều Thanh Thanh ôm chặt lấy tay anh liền nhíu mày bực bội mà rút mạnh tay lại bước đến nắm lấy tay Kiều Ân Ân kéo đi nói. Ngủ thôi, Kiều Thanh Thanh liền tức giận khi nghe những lời anh nói, anh kéo Kiều Ân Ân vào phòng mà đóng chặt cửa lại, Kiều Ân Ân cô nhìn thấy liền níu áo lại nhìn anh vẻ sợ hãi nói. Anh đừng chạm vào em đấy, bác sĩ nói 3 tháng đầu không được làm bậy. Anh nghe cô nói liền xoay người nhìn cô quăng chiếc đầm ngủ cho cô mà nói. Tắm đi, ngủ thôi, tôi chẳng hứng thú với cô nữa nghe rõ chưa? Cô chụp lấy cái khăn nhìn anh mà nhẹ gật đầu, nhanh chân mà bước vào phòng tắm, cô vừa bước ra tay cầm khăn đang xoa lấy đầu, bước đến giường định mở miệng gọi anh nhưng anh đưa tay kéo mạnh làm cô ngã lăn xuống giường, anh đưa tay ôm chặt cô nói. Đúng là, rất ấm áp đấy. Cô nhẹ xoay người ngước khuôn mặt của cô để nhìn anh, đưa ngón tay gõ nhẹ lên mũi anh thì thầm nói. Ấm như thế thì hãy thường xuyên về nhà đi, này, người anh bẩn lắm đấy, đi tắm nhanh. Góc truyện audio.com Đi, ồn ào, anh vừa nói, đôi mắt nhắn khít lại tay thì ôm chặt lấy cô mà ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Anh đã thức rất sớm, đã xuống nhà thưởng thức tách cà phê thơm phức, ngồi tựa người vào ghế tay cầm tách cà phê đưa lên miệng nhâm nhi. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gọi thẳng vào cửa sổ, đi thẳng đến đôi mắt đang nhắm khít lại của cô nhẹ đưa tay che lấy ánh nắng chậm rãi hí đôi mắt to tròn của cô lên rồi nhanh chống tay ngồi dậy, cô liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng vài giây lại đưa chân bước xuống giường, bước đến tủ đồ lấy chiếc váy xòe màu cam nhạt dài ngang khuỷu chân mà thay vào, đưa tay chợp lấy cái băng cài tóc màu cam nhạt đeo vào, dậm nhẹ miếng son rồi xoay người đi xuống nhà. Cô chậm rãi bước xuống những bậc thang, giọng nói anh vang lên làm cô hoảng hốt nhanh xoay đầu nhìn lại anh nhìn cô nhẹ cười nói. Lại đây, cô đứng im lặng vài giây nhìn anh, lại nhẹ cười, hai tay để sau lưng mà từng bước gần anh nói. Anh không đi làm sao? Anh chẳng quan tâm đến lời cô nói, đưa tay kéo lấy cô ngồi cạnh anh, cô hoảng hốt mà trừng to mắt nhìn anh bỗng dưng đưa tay mà phẩy nhẹ từ cửa một cô gái bước vào với cái chân váy đen áo sơ mi trắng, tay cầm vài quyển sách bước vào cúi người nói. Chào buổi sáng chủ tịch phu nhân à, Cách Trương.